Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, người bò sát, Diệp Sát liên xạ 3 mũi tên, nhưng là, mũi tên chỉ có thể khó khăn lắm bắn thủng người bò sát ra thịt. Dù là cắm người bò sát toàn thân đều là, lại không cách nào cho người bò sát mang đi bao lớn tổn thương. Thật đáng chết. Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu. Cứ việc tình huống như vậy, hắn cũng coi như sớm có dự liệu. Cứ việc đều là sơ cấp nhất biến dị zombie, nhưng người bò sát cấp bậc nhưng so u quỷ cao hơn. Ở một đời trước, không ít người đối zombie mạnh yếu tiến hành tổng kết. Lần đầu biến dị thuộc về yếu nhất thanh đồng cấp, nhưng mỗi một cấp còn sẽ dùng tinh cấp đến mảnh hóa mạnh yếu. Nếu như u quỷ là thanh đồng nhất tinh, như vậy, người bò sát chính là thanh đồng 5 sao. Người bò sát có thể nói là sơ cấp biến dị zombie cuối cùng hình thái một trong rồi. Diệp Sát không có chút do dự nào, đem mũi tên bắn sạch về sau, lập tức xoay người chạy. Lúc này đồng thời, phịch một tiếng, cỗ kia người bò sát từ không trung nhảy rơi xuống, hung hăng nện trúng mặt đất. Đem mặt đất cho nện từng khúc rạn nứt, sau đó mãnh liệt chui ra, hướng về Diệp Sát đuổi đi theo. Diệp Sát nhanh chóng nhảy qua một chương ngang ngã ở trước mặt ghế dài. Ngay sau đó, người bò sát đuổi theo, kia to lớn móng vuốt vỗ một cái, trực tiếp đem ghế dài cho đập thành rồi mảnh vỡ. Sau một kích, người bò sát trực tiếp hung hăng vọt về phía trước. Liền tới đến Diệp Sát sau lưng, viên kia to lớn đầu trực tiếp đâm vào Diệp Sát lưng trên. Đem Diệp Sát cho hung hăng tung bay ra ngoài, Diệp Sát cảm giác được phía sau truyền đến đau đớn. May mắn chính mình xuyên qua áo giáp chống đạn, kia sau lưng thế nhưng là có tường kép bên trong đệm lên thép tấm. Không phải liền lần này, chính mình chí ít cũng phải đoạn 2 cây xương cốt. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là chịu dưới một kích này, cũng không đại biểu là kết thúc. Tại Diệp Sát xoay người trong nháy mắt, người bò sát móng vuốt liền rơi xuống, trực tiếp nhấn tại Diệp Sát ở ngực, đem Diệp Sát bền vững nhấn tại mặt đất trên. Đáng chết, Diệp Sát giãy giụa lấy, mắng rồi nói, muốn đổi rồi đời trước, như người loại này rác rưởi. Ta một cái tay bóp chết ngươi. Diệp Sát có thể cảm giác được ở ngực truyền đến cự lực. Đồng thời người bò sát vươn đỏ tươi đầu lưỡi, mang theo tanh hôi nước bọt, tại Diệp Sát trên mặt liếm qua, phá lệ để người buồn nôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, người bò sát thời gian dần trôi qua đem đầu sa sút. Hé miệng, lộ ra hai hàng kinh khủng hàm răng, hình tam giác. Như là hai hàng răng cưa đao. Phải chết sao? Không, tuyệt đối không thể chết. Vất vả biết bao trọng sinh rồi. Chính mình sao có thể ở loại địa phương này tùy tiện chết mất. Chỉ cần để cho mình treo lên trên tử vong đoàn tàu. Chính mình nhất định có thể so ở kiếp trước mạnh hơn. Có thể tại này sụp đổ thế giới sống sót. Diệp Sát cắn chặt hàm răng. Ánh mắt lấp lóe. Chính mình vẫn còn có cơ hội. Người bò sát cùng đồng dạng zombie đồng dạng, công kích thân thể là vô dụng. Thậm chí người bò sát trừ rồi không có cảm giác đau bên ngoài, còn có khép lại năng lực. Cho nên muốn giết chết người bò sát, nhất định phải như là đánh giết đồng dạng zombie như thế, công kích đối phương đầu cùng cái cổ. Nhưng là người bò sát đầu muốn so đồng dạng zombie tráng kiện nhiều lắm. Dưới mắt cỗ kia người bò sát cái chán trên còn cắm lấy một cây mũi tên. Diệp Sát lúc trước liền bắn trúng người bò sát đầu, nhưng lực đạo không đủ để xuyên qua người bò sát đầu. Bởi vậy, Diệp Sát không thể giết chết người bò sát. Như vậy, duy nhất thừa xuống nhược điểm cũng chỉ có cái cổ. Lúc này, người bò sát mở ra miệng lớn đã hướng xuống dò xét xuống tới. Lại là dự định cắn một cái rơi Diệp Sát đầu. Diệp Sát tranh thủ uốn éo đầu. người bò sát đầu cơ hồ là lướt qua Diệp Sát gương mặt rơi xuống đất trên. Phịch một tiếng, kia hàm răng vậy mà trực tiếp đem mặt đất đập bể rồi một khối. Cơ hội, Diệp Sát nhãn tình sáng lên, người bò sát đầu cơ hồ là cùng đầu của mình dán chặt lấy. Nếu như người bò sát hiện lên đứng thẳng trạng thái, mình bị nhấn tại mặt đất trên dưới tình huống, coi như dò xét lên tay cũng vô pháp công kích đến. Nhưng bây giờ thì khác, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát không có chút do dự nào, rút ra bắp đùi trên cắm lấy dao găm, hung hăng liền đâm vào người bò sát cái cổ. Phốp, làm dao găm đâm vào người bò sát cái cổ nháy mắt. Một đạo mực máu tươi liền phun tới, vùng Diệp Sát toàn thân đều là, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, khiến người ta cảm thấy muôn ói, giống người bò sát thụ rồi trọng thương. Thân thể lập tức đứng thẳng bắt đầu, không ngừng lung lay thân thể, muốn đem Diệp Sát cho hất ra. Ta thế nhưng là Diệp Sát, đã từng được xưng là dạ xoa nam nhân. Diệp Sát gầm nhẹ nói, làm sao có thể chết tại như ngươi loại này tạp chủng trong tay a? Diệp Sát ở ngực bị người bò sát cho quét rồi một kích. Lập tức cảm giác được kịch liệt đau nhức truyền đến. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là bền vững nắm lấy dao găm không thả. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai chân mãnh liệt tại mặt đất trên đạp một cái. Mượn lực dùng sức, đem dao găm hung hăng hướng về phía trước lần nữa đâm tới. Phốp, thanh chủy thủ kia tiếp tục hướng về người bò sát trong cơ thể đâm vào. Thậm chí ngay cả chuôi đao cũng không vào rồi người bò sát trong cơ thể. Trực tiếp xuyên qua rồi người bò sát cái cổ. Người bò sát thân thể tựa như là dừng lại rồi đồng dạng. Bỗng nhiên cứng đờ ở nơi đó không còn động đậy. Đại khái 2-3 giây sau, mới thẳng tắp đập vào rồi đất trên. Người giết chết rồi người bò sát. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Nhũ dịch tủy não, Diệp Sát lộn dưới thân thể, rời xa người bò sát, gia hỏa này thực sự quá thối, sau đó vịn cái ghế một bên ngồi xuống, từng ngụm thở dốc lấy, tai bên vang lên lần nữa kia thanh âm thần bí. Một lát sau, Diệp Sát mở miệng nói, quả nhiên, nguy hiểm luôn kèm theo lợi ích, lần này tựa hồ lại kiếm, Diệp Sát một bên nói lấy. Vừa đi đến người bò sát thi thể bên, dùng dao găm đem người bò sát đầu đem cắt ra, tiếp lấy vàng đặc dính chất lỏng liền chảy ra. Diệp Sát mau từ trong ba lô cầm ra nước suối nước, đem nước rửa qua sau, đem kia chất lỏng đều cho rót rồi đi vào. Đây chính là so lục u thạch tốt hơn đồ vật. Lục u thạch chẳng qua là tử vong đoàn tàu trên đông đảo thông dụng tiền tệ một trong. Mà người bò sát nhũ dịch tủy não, đồng dạng có thể làm tiền tệ, nhưng giá trị là lục u thạch 3-5 lần. Đồng thời, người bò sát nhũ dịch tủy não, vẫn là chế tác man nghiêu dược tề chủ yếu tài liệu một trong. Mà man nghiêu dược tề thì là sơ cấp nhất thân thể cường hóa dược tề. Có thể trực tiếp toàn phương diện cải biến cơ thể người tố chất. Đây chính là bảo bối. Diệp Sát cẩn thận đem tràn đầy nhũ dịch tủy não bình nước suối khoáng nấp kỹ. Lập tức nghi hoặc nói, bất quá, giáo đường tại sao có thể có người bò sát? Diệp Sát lộ ra nghi hoặc, giáo đường không có người. Người bò sát không có khả năng vô duyên vô cớ xông vào nơi này. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác chạy tới giáo đường lánh nạn. Bất quá, những người kia cũng đã chết rồi, nhưng cho dù chết rồi, vậy ít nhất cũng nên có thi thể. Trừ phi, Diệp Sát bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nói, là thủ vệ, tại tử vong đoàn tàu sân ga phụ cận, luôn luôn chiếm cứ lượng lớn zombie, nhân loại đem bọn hắn xưng là thủ vệ, bọn gia hỏa này tựa như lăng không biến ra đồng dạng, mà không phải thông qua cảm nhiễm xuất hiện, ngoan ngoãn. Tại cửa bị mở ra trong nháy mắt, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói,